Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả, Thái Bạch Miêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 27, có chút mong đợi ngày mai. Nghe được thẩm định mẫu thân đề nghị. Lại tiểu mông sâu trong nội tâm dâng lên một cỗ chẳng biết tại sao mong đợi. Thật ra nàng cũng muốn đi hàng thành hội chợ anime đi dạo một chút. Chỉ bất quá hắn cũng không có mời chính mình. Mà chính mình cũng không tiện mở cái miệng này. Hiện tại, cái này cơ hội rốt cuộc đã tới. Có thể chính mình muốn không nên đáp ứng đây. Trong lúc nhất thời, lại tiểu mông tràn đầy do dự. Nàng không biết mình nên trả lời như thế nào. Len lén mắt liếc ngồi ở đối diện thẩm nịnh. Trùng hợp, thẩm nịnh cũng nhìn nàng. Hai người ánh mắt vào giờ khắc này đột nhiên tập trung với nhau. Trong chốc lát, lại tiểu mông đem chính mình ánh mắt cho rời. Tuấn Mỹ xinh đẹp rung nổi lên một tia nhuận hồng. Này, ngươi nguyện ý để cho ta đi không? Nếu như nguyện ý mà nói, ngươi giúp ta đáp ứng. Tự làm lại tiểu mông trong lòng âm thầm mà lẩm bẩm. Liền nghe được thẩm nịnh mở miệng nói. Khục khục, lại tiểu mông đồng học. Học tập áp lực quá lớn sẽ đối với thân thể có ảnh hưởng. Thẩm nịnh ho nhẹ một tiếng. Nghiêm túc nói. Căn cứ hạng nhất khoa học nghiên cứu cho thấy. Thân thể người bên trong có một loại hoạt tính môi. Một khi nhận được áp lực sẽ đả kích đại não hải mã khu phụ trách điều chỉnh thần kinh đột xúc. Phần tử. Có thể dùng tế bào thần kinh giữa tin tức trao đổi thiếu. Tiến tới đưa đến phiền não, dùng năng lực xã giao, trí nhớ, sức hiểu biết hạ xuống. Dừng lại một chút, thẩm nịnh tiếp tục nói. Nếu như lâu dài sinh hoạt tại dưới áp lực, hội đưa đến trong đầu bên trán diệp lớp ra sức chứa giảm nhỏ. Chấm ngoặc kép, cuối cùng, chấm ngoặc kép, thương tổn tới trí nhớ cùng năng lực học tập. Thẩm nịnh nghiêm túc nói, thứ yếu tim sẽ biến sai. Dạ dày sẽ biến yếu, da thịt cũng sẽ dần dần lão hóa, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến năng lực sinh sản. Thẩm nịnh lời nói này đem lại tiểu mông cho chỉnh mặt đầy xấu hổ. Thật ra trước mặt nội dung cũng còn khá, mặc dù không biết là thật hay giả, có thể nghe có như vậy mấy phần đạo lý, nhưng mà cuối cùng cái này gì đó sẽ ảnh hưởng đến năng lực sinh sản. Hắn đến tột cùng mấy cái ý tứ? Cùng lúc đó, tại chỗ hai vị mẫu thân bị thẩm nịnh lời nói này làm cho sợ hãi. Đặc biệt là Trịnh Yến, nghe nhi tử nói sẽ ảnh hưởng đến tương lai con dâu năng lực sinh sản. Nóng nảy tâm tình viết đầy gương mặt, vừa vặn ta có hai tấm hàng thành hội chợ anime hai tấm vé vào cửa. Ngươi liền cùng đi với ta hội chợ anime đi dạo một chút đi. Giải sầu một chút, đem cao áp tâm tình thích hợp mà thả lỏng đi xuống. Thẩm nịnh cười một tiếng, có lẽ bởi vì này một lần giải sầu, tương lai thành tích hội đột nhiên tăng mạnh, cũng không phải là không thể. Nghe được thẩm nịnh chính thức mời chính mình đi hội chợ anime, lại tiểu mông đáy lòng nổi lên từng cơn sóng gợn, mấp máy chính mình cánh môi, nhẹ giọng nói, vậy cũng tốt, chấm ngoặc kép, thấy khâm định tương lai con dâu đáp ứng, Trịnh Yến trong lòng đừng nhắc tới cao hứng bao nhiêu. Chỉ cần có đơn độc chung sống cơ hội, sẽ có cháu trai ẵm cháu gái hy vọng. Hơn nữa, luôn cảm giác cô nương này đối với con mình có chút ý tứ. Bởi vì nàng vẫn cứ vô tình hay cố ý miêu con mình liếc mắt. Cũng không lâu lắm, phục vụ viên liền bưng thức ăn vào phòng riêng. Người hai nhà bắt đầu vui vẻ hòa thuận mà ăn cơm tối. Tự tại lúc này, thẩm nịnh thả ở trên bàn điện thoại di động chấn động một cái. Tò mò hắn liếc nhìn màn ảnh, cảm tình là ngồi ở đối diện nữ nhân ngu ngốc kia phát tới tin tức. Tiểu mông, này, tiểu mông, ngươi mới vừa nói những nội dung kia, có phải là ngươi hay không nói bừa? Thẩm nịnh, cho ngươi bình thường không học sách, không xem báo, không học tập, thẩm nịnh, đây đều là khoa học. Lúc này, lại tiểu mông mân mê chính mình cái miệng nhỏ nhắn, quan sát tình huống bốn phía. Không có phát hiện người tại nhìn chính mình. Lập tức hung tợn trừng mắt nhìn ngồi ở trước mặt mình cái kia xú nam nhân. Vừa vặn lúc này, thẩm nịnh ngẩng đầu lên cũng nhìn nàng một cái. Ô kìa, lại còn dám trừng ta. Rõ ràng chính mình đần như vậy. Lại tiểu mông, Thăng tương đương thăng, bất mãn tương đương chừng, ngươi làm sao vậy? Còn không chuẩn để cho ta chừng à? Nâng lên điện thoại di động, lại tiểu mông cho Thẩm Nịnh lại phát một cái tin tức. Tiểu mông, ngày mai chúng ta lúc nào xuất phát? Thẩm Nịnh, buổi sáng 7 giờ rưỡi đến sân bay. 8 điểm vé, 8 điểm 45 phút đến Hàng Thành. 9 giờ 30 đến Hàng Thành hội chợ anime. 5 giờ chiều trở về. Nhìn Thẩm Nịnh phát tới hành trình sắp xếp, ngược lại thật hài lòng. Suy tư một chút, lập tức cho hắn phát cái tin. Tiểu mông, ta không xe vé, làm sao bây giờ? Thẩm Nịnh, không việc gì. Thẩm Nịnh, ta giúp ngươi mua trương vé đứng. Cũng liền đứng cái 45 phút chung thời gian đã đến. Ta tin tưởng ngươi có thể kiên trì nổi. Ha ha, nàng khẳng định tức chết. Lại tiểu mông. Tức giận tương đương người này. Hắn biết cái gì gọi là làm thương hương tiếc ngọc sao? Chính làm lại tiểu mông đối với Thẩm Nịnh âm thầm oán trách thời khắc. Điện thoại di động chấn động xuống. Là hắn phát tới tin tức. Thẩm Nịnh, yên tâm đi. Không phải ngày nghỉ lễ. Nhất định sẽ có vé Thẩm Nịnh. Ta bây giờ sẽ giúp ngươi mua. Nếu như không có mà nói. Ta chỗ ngồi nhường cho ngươi, nhìn đến hắn phải đem chỗ ngồi nhường cho chính mình. Lại tiểu mông khóe môi hơi vểnh lên. Giữa hai lông mày để lộ ra nhiều chút vui vẻ chi tình. Do dự một chút. Đang bưng điện thoại di động 333 mà đánh chữ. Nếu không, ngươi đem chính mình vé lui. Mua nữa hai tấm vé. Song song cái loại này. Đánh xong sau. Lại tiểu mông nhìn mình nội dung. Nhất thời cảm thấy rất kỳ quái. Tính toán một chút. Vẫn là xóa bỏ đi. Lại tiểu mông dè đặt đem chính mình mới vừa đánh ra nội dung cho xóa bỏ rồi. Tự làm nàng mới vừa xóa xong nội dung. Trong đầu đột nhiên nhớ lại Thẩm Nịnh thanh âm. Ai? Dứt khoát. Ta đem chính mình vé cho lui. Một lần nữa mua hai tấm song song. Lại tiểu mông sửng sốt một chút. Thể xác và tinh thần bị một cỗ không cách nào ngôn ngữ tình cảm gói lấy. Mặc dù không biết hắn tại sao biết cái này sao làm. Thế nhưng, này đã không phải trọng yếu như thế rồi. Bởi vì chính mình hy vọng hắn làm như thế. Ách, đúng, ta phải bảo vệ nàng. Lại tiểu mông hếch lên chính mình cái miệng nhỏ nhắn. Bảo vệ ta gì đó. Ta xem ngươi chính là lớn nhất nguy hiểm. Lén lén mắt liếc Thẩm Nịnh. Thấy hắn chính đang bưng điện thoại di động. Lại tiểu mông suy nghĩ bắt đầu dần dần tràn lan lên. Suy nghĩ một chút thật tốt thần kỳ. Theo tiệm sách lần đầu gặp nhau. Ngoài ý muốn cùng hắn sinh ra kỳ diệu như vậy liên hệ. Sau đó ngày thứ hai lại tại cùng trong một lớp học gặp hắn. Mấu chốt vẫn là từ đầu đến cuối ban. Tới hiện tại, cha mình cùng cha hắn lại là huynh đệ kết nghĩa. Trời ơi, nếu như không là chính mình đích thân trải qua, khẳng định không tin đây đều là thật. Điện ảnh cũng không dám như vậy chụp, thậm chí tiểu thuyết cũng không dám như vậy viết. Nha, thiếu chút nữa đã quên rồi còn có học thêm. Thoáng cái từ dưới đất chuyển đến trên đất, cuối cùng đem vé cho lui. Lại còn chụp ta 10 đồng tiền. Ách. Chờ chút tìm nữ nhân ngốc thanh toán. Báo cái 50 khối đi. Đột nhiên xuất hiện thanh âm. Cắt đứt lại tiểu mông suy nghĩ. Lặng lẽ mắt liếc. Trong lòng âm thầm lẩm bẩm. Cái này xú nam nhân luôn muốn từ trên người ta kiếm che giấu lương tâm mình tiên. Nhưng mà. Lại tiểu mông gò má ấn lộ ra một vệt nhàn nhạt đỏ ửng. Thật là có chút mong đợi ngày mai đến. PS. Cầu phiếu hàng tháng. Cầu phiếu đề cử. Cầu khen thưởng con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.